Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất ngờ khiến Đồng Lôi không biết làm sao, xoay người thật nhanh. Quả nhiên không biết lúc nào ngoài cửa đã có thêm một chiếc xe thể thao. Một người đàn ông anh Tuấn đang cầm điện thoại đứng ở đó. Anh hai? Thật sự là anh. Đồng Lôi lập tức mở cửa. Vừa đúng lúc Lục Minh Hạo thấy cô ra ngoài mở cửa, vì vậy cúp điện thoại, sải bước đi về phía cô. Mới không gặp không bao lâu, giống như đã qua mấy đời. Thấy cô vẫn đang mặc quần áo ở nhà, chân mày khẽ vặn. Sao em còn chưa thay quần áo? À, em quên. Đồng Lôi nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện chỉ lo chờ Tử Hiên, ngược lại quên thay quần áo. Thừa dịp bây giờ anh còn chưa trở lại, nhanh đi thay. Anh hai, thật ngại quá, em sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong cũng không mời anh vào nhà, liền chạy lên lầu thật nhanh. Lục Minh Hạo cũng không để ý, một mình lặng lặng đứng ở trong đại sảnh, thuận thế quan sát cả biệt thự, trong lòng khẽ đau đớn. Anh biết nguy cơ của Đồng Thị đã được giải quyết, thế nhưng mấy ngày nay cô trải qua có tốt không? Anh hai, Đồng Lôi thay xong quần áo ra ngoài, lại thấy Lục Minh Hạo một mình mặc dù ngây ngô ở trong phòng khách. Đi thôi, đoán chừng mẹ đang sốt ruột chờ. Lục Minh Hạo hít sâu một hơi, cố buông lỏng cười cười với cô. Đồng Lôi chần chừ không tiến lên, bĩu bĩu môi. Tử Hiên nói anh sẽ về nhà đón cô, mặc dù thời gian đã trễ, có thể là hôm nay chuyện ở công ty quá nhiều, cho nên đến trễ. Nếu hiện tại đi cùng anh hai, Tử Hiên trở về không gặp cô thì phải làm thế nào? Được rồi, chẳng lẽ em muốn làm mẹ lo lắng sao? Anh biết Lôi Lôi là một cô gái hiếu thuận, nếu mình nói như vậy, cô nhất định sẽ nguyện ý đi. Quả nhiên, mặc dù không tình nguyện, Đồng Lôi vẫn lên xe. Trước khi đi nhìn lại biệt thự, trong lòng hơi thất vọng. Anh thất hứa rồi. Nơi này không phải là lần đầu tiên cô tới, theo đạo lý cũng có thể coi như là nhà của cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ. Tụ họp còn chưa bắt đầu, hôm nay chỉ đơn thuần là gia đình tụ họp. Bởi vì Đồng Lôi phát hiện lần này rất ít người, cơ bản cũng là mấy người Lục gia. Ngay cả lần trước khi tới đây còn nhìn thấy mấy bóng dáng lạ lẫm, lần này cũng không có. Lôi Lôi, con tới rồi. Ai da, nhìn con này, mười mấy ngày không thấy sao lại gầy đi vậy. Vừa mới vào cửa, Lý Cẩm liền nhiệt tình kéo cô, quan sát từ trên xuống dưới. Một bộ dạng thương tiếc làm cô không nhịn được ê ẩm lỗ mũi, thân mật lôi kéo tay của bà. Mẹ! Liếc nhìn Lục Trấn Đông ngồi trên ghế salon xem báo, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ba! Lục Trấn Đông cũng không ngẩng đầu, chỉ đáp tượng trưng một tiếng. Lý Cẩm lập tức bất mãn. Tôi nói ông có thể đừng xem tờ báo kia nữa được hay không? Không nghe thấy con dâu chào ông sao? Phụ nữ đều như vậy, Lục Trấn Đông sớm đã thành thói quen. Biết nhưng không thể trách, thân thể vẫn ngồi ngay ngắn vững vàng như cây tùng bách tại chỗ đó, không bị quấy rầy chút nào. Mắt thấy Lý Cẩm sẽ nổi giận, Đồng Lôi liền vội vàng kéo bà. Mẹ, mẹ Ngô hình như có chuyện tìm mẹ, đúng không mẹ Ngô? Nói xong, không quên nháy mắt với mẹ Ngô lập tức hiểu ý. Phu nhân, Lý Cẩm mặc dù nửa tin nửa ngờ, vẫn đi theo sau lưng mẹ Ngô rời đi. Bà hình như đã hiểu rõ. Tại sao ông cụ lại chọn con? Đột nhiên sau lưng vang lên một hồi âm thanh hùng hậu, làm cô sợ hết hồn. Xoay người mới phát hiện, Lục Trấn Đông mới vừa ngồi đọc báo, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau của cô. Ba. Ông cụ, hình như kể từ sau khi Đồng Lục kết thân, sự xưng hô này cô đã nghe qua rất nhiều lần. Chỉ là cô vẫn không biết cái người mà gọi là người Lục gia vô cùng tôn kính, vì cái gì lại chọn cô. Thật ra trước kia, cô và người của Lục gia không có bất kỳ quan hệ nào. Lôi Lôi, ba, các người đang nói chuyện gì? Lục Minh Hạo đã đổi một thân quần áo vô cùng tùy ý, mặt mỉm cười đi tới phía bọn họ. Anh như vậy giống như là hoàng tử đi ra từ trong tranh. Mắt Đồng Lôi nhất thời dao động, lung túng liếc mắt qua. Không có gì, em và ba chỉ tùy tiện hàn huyên một chút mà thôi. Vậy sao? Động tác quay đầu vừa rồi của Đồng Lôi hình như làm tổn thương anh. Nụ cười cũng dần dần biến mất, vẫn tán gẫu nhưng lại bất đắc dĩ như thế. Lục Trấn Đông thở dài, chuyện của người trẻ tuổi bọn họ không dễ can thiệp, cũng không cách nào can thiệp, chỉ là hình như tất cả đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ông. Sao ông lại cảm thấy đứa con lớn của mình nhất định cũng thích cô bé này? Đồng Lôi thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, sắc mặt hơi lo lắng. Đã 8 giờ, sao Lục Tử Hiên còn chưa tới? Anh đáng lẽ phải đến rồi chứ? Một cái áo khoác thoải mái nhẹ nhàng che trên đầu vai của cô, thân thể nhất thời cảm thấy không lạnh như vậy nữa. Lúc này, Đồng Lôi mới giật mình, phát hiện ra một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net